Chương 1517, không có đức hạnh lãng tử, phi huyên tình kiếp. Không đợi sư phi huyên trả lời, hắn cướp lời nói, ta nghe nói Phật tổ trước mặt chúng sinh bình đẳng, vì sao những người đó chiếm đoạt nhiều nữ nhân như vậy thích cùng người nào cùng một chỗ liền cùng người đó cùng một chỗ, không ai đi quản, mà ta bất quá mực có cùng vài cái lưỡng tình tương duyệt nữ tử cộng vui mừng, đã bị phi huyên lên án công khai, quá không công bình. Kỳ thực Lưu Húc đây là trộm đổi khái niệm quỷ biện, nhưng là đưa ra bất công xã hội cái này nhọn vấn đề. Ở xã hội phong kiến bên trong, chính phủ đều biết quảng cáo lấy hoàng tộc cầm đầu quý tộc giai cấp huyết mạch tôn quý, trời sinh tài trí hơn người, cho nên vốn chiếm giữ càng nhiều hơn xã hội tài nguyên, để những cái này người dân thường làm thuận dân, phục tùng thống trị. Nhưng đây cũng là cùng Phật gia chúng sinh bình đẳng tuyên truyền sở trái ngược. Sư Phi Huyên lại giống như là đối với cái này chất vấn sớm có chuẩn bị, dùng cái kiếp như tiên vui vậy thanh âm nói rủ gì nói, giếng con nít không thể ngữ hải, hạ trùng không thể ngữ băng. Ở Phật tổ trước mặt, người miểu tiểu như sa lịch, bách thế luân hồi cũng bất quá quay đầu một mâu. Trong đời này, ngươi làm chuyện ác, phạm vào tội nghiệt, liền muốn với đời sau hoàn lại, mà ngươi đời này tích đức làm việc thiện, đời sau liền có thể được bồi thường. Những cái này hoàng cung quý tộc thiên chi tiêu tử, xuất thân vô cùng tốt, đều là kiếp trước tích lũy nhân quả. Như là bọn họ đời này làm ác phạm giới, đời sau thì sẽ chọn đời gian khổ thậm chí lưu lạc xúc đạo. Liên cuộc sống của mình đều thấy không rõ lắm lại đi vọng tưởng phỏng đoán Phật tổ, chỉ có thể là kiến càng lay cây, tự tìm phiền não. Lời nói này chính là Phật giáo lừa dối dân chúng căn bản quan điểm, ngươi hiện tại không tốt, là ngươi kiếp trước phạm vào tội nghiệt, cho nên hiện tại phải nhiều lễ Phật thêm nhiều hương tiền sang tới hoàn lại, ngươi đã kiên tin, nhưng cảnh ngộ nhưng không có cải thiện, đó là bởi vì chọn đời quá ngắn, Phật tổ sẽ ở luân hồi phía sau để cho ngươi tiếp theo ngày thường đến bồi thường. Đương nhiên, chính là còn lại tông giáo bao quát Lưu Húc chính mình chơi đùa bạch liên giáo, lừa dối hình thức cũng là đại đồng tiểu dị, sinh thời thống khổ, nhưng sau khi chết cực lạc. Chỉ là ngươi người đều chết hết, sinh tiền có hay không bị người lừa dối quá, sao có thể truy cứu nhưng có tông giáo tín ngưỡng, nhưng cũng có thể để người thường có một tâm linh ký thác, mất cảm giác sinh hoạt gian khổ, vì người thống trị quản lý mang đến chỗ tốt. Lúc này, Lưu Húc liền nói, dựa theo Phi Huyên cách nói, mỗi người đều có kiếp trước hậu thế, tuần hoàn không nghỉ, ta đây có một chút khó hiểu. Sư Phi Huyên lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Lưu Húc nói, từ Tam Hoàng Ngũ Đế chi chữa thiên hạ bắt đầu đến Hán Triều, Thần Châu đại địa bên trên cũng không phải giáo, khi đó nhưng có luân hồi mới vừa nói xong, Lưu Húc liền hối hận, chính mình lần này vai trò Lưu Húc bất quá là một cái mới từ Thâm Sơn đi ra thanh niên, nói những lời này cũng là cùng thân phận không hợp. Sư Phi Huyên cũng không có phát hiện, trầm tĩnh nói ra, Phật hằng cổ trường tồn, đừng nói Tam Hoàng Ngũ Đế lúc, chính là Hồng Mông sơ khai, còn không có người phía trước, Phật đã tồn tại. Thiên địa thủy chung, cấp tấn hư lúc, chúng sinh mệnh cuối cùng đều là sinh quang âm thiên, câu vì thiên nhân. Sau lại thiên nhân bị long đong, câu hàng phàm trần, lấy vị làm thức ăn, chịu tham dục sở buộc, mất thiên hay xác, bất phục thần túc, lý mà đi, thân quang chuyển diệt, đọa vào trong luân hồi, càng quên được Phật chi chân ý Lưu Húc chơi đùa bạch liên giáo lúc, đối với Phật giáo cũng nhất định có nghiên cứu, biết sư Phi Huyên là dẫn thuật Thích Ca Mâu Ni trường A Hàm Kinh, ý là nhân loại khởi nguyên nhưng thật ra là ở Phật giới quang âm thiên, ngay từ đầu tất cả mọi người là thiên nhân. Nhưng thiên nhân sau lại rớt xuống phàm trần, trở thành liễu phàm người, thân đọa luân hồi, càng là quên được trước kia tất cả. Giả sử là dùng bản tôn thân phận, tự nhiên có thể tiếp tục phản bác, thế nhưng lúc này chỉ là Lưu Húc thân phận, nói nhiều tất lỡ lời, liền chuyển qua đề tài nói, Phi Huyên nói gì đó ta là không phải quá minh bạch, vừa rồi ta hỏi cũng chỉ là trước đây sư tôn thường nói không ngừng gì đó, ngược lại ta cũng không phải tin Phật, là hay không bất quá giống nhau. Mà sư Phi Huyên lúc này cũng kinh giác, thầm nghĩ, ta là bực nào lại sẽ cùng người này tranh luận không ngớt người này là không có đức hạnh lãng tử. Ta vốn đối với hắn sinh chán ghét mới là, nhưng cùng hắn hàn huyên thời gian dài như vậy, chẳng lẽ mình đúng là bất chi bất giác bị hắn ma trùng ảnh hưởng cùng hấp dẫn, chính là liền hắn gọi mình Phi Huyên cũng không cảm thấy không ưa. Lưu Húc lại nói ra, vô luận Phi Huyên nói như thế nào, ta thủy chung cho là mình không làm sai sự tình. Nam nhân truy cầu nữ tử, khát vọng cùng tâm nghi nữ tử hoàn hảo, vốn là thiên tính cùng bản năng. Đối với nữ tử mà nói, không tổng khát vọng ái tình, tổng hy vọng có một như ý lang quân yêu thương chính mình sao thành thật mà nói. Từ đầu tiên mắt thấy Phi Huyên bắt đầu, ta liền vẫn mơ ước có thể được Phi Huyên lọt mắt xanh, nếu có thể đem trong thiên hạ này nhất mỹ lệ tiên tử ôm vào trong ngực, đây thật là đẹp nhất mộng tưởng. Nghe nam nhân cái kia thẳng thắn thoại ngữ, sư Phi Huyên dường như có thể cảm ứng được cái kia bồng bột nóng bỏng ma trùng đang hướng mình phát động tiến công, dao động đạo tâm của mình, liền tận lực dùng không mang theo tình cảm ngữ điệu nói ra, công tử kia sợ rằng phải thất vọng, Phi Huyên chuyên tâm hướng Phật, trong nhân thế tình ái đối với Phi Huyên mà nói, bất quá là trên con đường tu hành chướng ngại vật, là muốn đến đúng như cảnh phải vượt qua cản trở. Lưu Húc lại cười nói, phi huyên tu hành có thể không phải ẩn cư thâm sơn thanh đăng cá gỗ khổ tu, mà là lịch lãm hồng trần vào đời tu hành, thế tục phàm trần các loại cảm tình, lại có thể né qua như ta thấy, những cảm tình này cũng không phải trên con đường tu hành chướng ngại vật, mà là đá cây chân, đạp với trên đó mới có thể một cách chân chính nhận rõ chính mình, đến trí cảnh. Lời vừa nói ra, sư phi huyên nhất thời ngây dại, linh đài bên trong như thiểm điện xẹt qua, trong lòng không khỏi lại nghĩ tới sư tôn Phạm Thanh Huệ phía trước cùng nàng theo như lời nói, muốn đạt tới tông sư trí cảnh, tìm người đàn ông, thích hắn, sau đó đã quên hắn. Sư phi huyên ngẩng đầu, nhìn nam nhân cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, lại không khỏi một hồi hoảng loạn, không biết nói gì cho phải. Lưu Húc lúc này chỉ vào bên cạnh bụi cỏ, nói, phi huyên ngươi xem. Sư phi huyên đảo mắt nhìn một cái, lại phát hiện cách đó không xa bụi cỏ bên trên, điểm sáng màu xanh lục lóe lên chợt lóe, là mấy con đom đóm đang phi hành. Lưu Húc cười nói, ngươi biết không, đom đóm chỉ có trùng được biết phát sáng, mà sở dĩ biết phát sáng, cũng là bởi vì hùng trùng vi tìm phối ngẫu. Lóe lên chợt lóe, chính là hướng mẫu trùng phát sinh mời cộng độ lương tiêu tín hiệu. Hắc hắc, chính là con kiến hôi côn trùng cũng sẽ truy cầu khắc phái, vậy tại hạ đương nhiên sẽ không lạc hậu hơn người. Dứt lời, con mắt trong nháy mắt, tựa hồ muốn nói chính mình đang ở giống như hùng tính đom đóm hướng sư phi huyên tìm phối ngẫu. Sư phi huyên vốn là có điểm hoảng loạn, lúc này bỗng nhiên cảm thấy cái kia mấy con đom đóm hết sức chói mắt, dưới tình thế cấp bách ống tay háo vung lên, một luồng kình phong quét ra, mấy con đom đóm nhất thời đùng đùng vài tiếng bị tiêu diệt. Nàng sưng sộ lên nói, hiện tại đom đóm đã không có.